Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, đơn giản thức ăn. Nhưng này cũng chỉ là thoáng tăng lên. Trên căn bản cùng mới vừa lúc mới bắt đầu không hề khác gì nhau nếu như thật sự muốn nói khác nhau. Phỏng chừng cũng chính là vận động sau. Sẽ có một ít nóng. Chỉ đến thế mà thôi. Tiếp cận buổi trưa, huấn luyện trên căn bản đã kết thúc. Huấn luyện viên Riko Aida cũng đem bóng rổ bộ bên trong mọi người cho tập trung lên. Tựa hồ là muốn nói gì thoại quả nhiên. Ở tất cả mọi người tập hợp sau khi, huấn luyện viên nói rằng ngọ muốn đi cái khác cao trung tiến hành toàn quốc cuộc thi dự tuyển thi. Đấu, cũng chính là trận thứ hai thi đấu sau đó. Để mọi người chuẩn bị một chút. Sau khi ăn bữa trưa lại xây rần cao trung cửa trường học nơi tập hợp. Cuối cùng cùng đi cái kia cao trung tự nhiên. Thời gian sau này chính là tự do hoạt động thời gian. Cũng chính là thuộc về mình chi phối thời gian giải tán sau. Hayashi Amasu lôi kéo Chiyuki tay nhỏ. Rời đi xây rần cao trung trong sân bóng rổ. Ngồi lên xe. Lái xe chậm chậm đi tới ngày hôm qua đi qua cái kia siêu thị đi tới siêu thị. Hayashi Amasu nguyên tắc vốn là muốn để Chiyuki ngồi trên xe chờ mình. Dù sao chỉ là mua một ít đồ. Rất nhanh sẽ được rồi sự tình thế nhưng. Chiyuki nhưng không muốn được rồi. Vậy thì mang theo nàng. Ngược lại cũng không phải chuyện lớn gì. Mang theo liền mang theo thôi. Này siêu thị chiếm diện tích lớn vô cùng. Trên căn bản có thể tính lên phụ cận to lớn nhất siêu thị. Bên trong bán rất nhiều đồ vật. Ăn dùng chơi đều có bán. Tự nhiên món ăn thịt cũng là có bán đi vào siêu thị. Hayashi Amasu liền trực tiếp lôi kéo Chiyuki. Hướng về chuyên môn mua thức ăn phương hướng đi tới dọc theo đường đi. Rộn rộn ràng ràng. Tuy rằng chỉ là tới gần buổi trưa. Nhưng này siêu thị tổng người nhưng nhiều vô cùng. Thậm chí đều có vẻ có một ít chen lôi kéo Chiyuki. Có chút lao lực vừa mới đến chuyên môn bán món ăn địa phương chỉ thấy phụ cận có rất nhiều thương. Ra, có mua cải trắng, có bán hoa món ăn, có bán cà chua, cũng có bán thịt heo thịt bò. Có điều bởi lúc này Hayashi Amasu vị trí với Nhật Bản bởi vậy. Nơi này, mua cá vẫn là nhiều nhất. Có thật nhiều chủng loại. Có cá chép, có cá trích, có võ xương cá, có cỏ cá, có cá chám đen. Nói chung chủng loại có nhiều vô số. Xem cũng xem có điều đến còn có thật nhiều. Hayashi Amasu liền ngay cả đều chưa từng thấy. Có thể tưởng tượng được con cá này chủng loại đa dạng lôi kéo Chiyuki. Hayashi Amasu chỉ là đơn giản mua một chút cà chua. Một viên mới mẻ rau cải trắng. Mua một cái trắng cây cải củ. Một cái cà rốt. Một cái hành. Một ít gừng tự nhiên cũng là không thể thiếu. Ngoại trừ những này còn mua một điểm thịt bò. Mua một cái xem ra dáng vẻ khá là sinh động quế cá ư. Trứng gà cũng là sẽ không thiếu. Dù sao trứng gà có thể thêm nhiều vô cùng đồ vật. Đồng thời trứng gà dinh dưỡng cũng là phi thường phong phú gần như. Cũng chính là những này. Ba món một canh. Hai người ăn cũng gần như đầy đủ dù sao chỉ là ăn cái cơm trưa mà thôi. Hayashi Amasu cũng không quá yêu thích lãng phí đồ vật. Dù sao đây là phần lớn người Trung Quốc tốt đẹp phẩm chất. Mặc dù nói tiền có rất nhiều. Nhưng lãng phí đồ vật đều là không tốt hành vi về đến nhà. Tự nhiên là trước đem vừa vật mua được mang tới nhà bếp đi tới. Đồng thời tiến hành một hồi đơn giản xử lý nhà bếp. Chiyuki tao nhã đứng Hayashi Amasu trên người. Trong ánh mắt mang theo một chút ngờ vực. Ngươi, dĩ nhiên sẽ làm những này có cái gì khó. Mặc dù nói phức tạp một ít mỹ thực sẽ không làm. Thế nhưng đơn giản một ít vẫn là không làm khó được ta, sau đó. Hayashi Amasu đem tay áo của chính mình lôi đi tới. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, người liền trợn to hai mắt. Chờ ăn cơm chưa được rồi, Hayashi Amasu trước tiên muốn làm chính là này điều vừa mua được quế cá. Quế cá xử lý lên đến vẫn tương đối đơn giản. Đem vảy cá cho thanh lý rớt. Ở cá trên người xé ra mấy đạo khẩu khí. Cuối cùng thanh tẩy một hồi. Liền kết thúc đơn giản nhất xử lý nhà bếp. Chiyuki mở to nàng cặp kia đôi mắt đẹp, nhìn đứng nhà bếp vị trí trung ương thông thạo xử lý con cá kia Hayashi Amasu. Trong ánh mắt né qua một tia sáng sủa, ánh sáng lộng lẫy, không nghĩ tới. Ngươi lại vẫn sẽ làm những thứ đồ này trong phòng bếp. Xử lý xong cá sau, Hayashi Amasu liền trực tiếp đem cá đặt ở trong cái mâm. Thiết một chút gia vị liền đặt ở mâm bên trong. Đồng thời lấy chút nước đặt ở trong nồi. Chờ nước đốt tan sau làm cái giá. Đem cá bỏ vào trong nồi. Liền trực tiếp làm những thứ đồ khác làm đồ vật. Tự nhiên hiện thực muốn làm khó một ít. Tốn thời gian một ít. Mà ngoại trừ này đạo cá. Khá là tốn thời gian, tự nhiên còn sót lại một đạo trắng cây cải củ thịt bò thang những thứ đồ khác. Còn là vô cùng đơn giản. Cà chua chỉ cần cầm một cái tương đối sắc bén đao. Cắt thành khối. Sau đó đặt ở trong nồi lật xào. Hơn nữa một ít trứng gà. Món ăn này liền hoàn thành, cải trắng tự nhiên là càng thêm đơn giản. Chỉ cần dùng nước tẩy một hồi. Lại dùng đến thiết. Cuối cùng đặt ở trong nồi lật xào. Thả lên chút gia vị. Liền đã biến thành một bàn hương chạm chạm thức ăn đại khái sau 20 phút. Hayashi Amasu liền đem hết thảy món ăn bưng đến trong đại sảnh trên một cái bàn. Lúc này trên bàn có rau cải trắng, cà chua xào trứng gà, hấp quế cá, còn có trắng cây cải củ thịt bò thang. Cũng chính là ba món một canh. Tuy rằng đơn giản bước đi không là phi thường phức tạp, nhưng cũng giàu có tâm ý. Trên mâm, từng luồng nóng hổi hương chạm chạm xương trắng từ từ tung bay. Theo thời gian biến mất, mùi vị tự nhiên cũng là bay tới Chiyuki cái kia trắng nõn cái mũi nhỏ bên trong. Ngoại trừ món ăn, cơm tự nhiên là trước hết làm. Hayashi Amasu ở vừa sẽ tới trong nhà, đi tới nơi này kiện nhà bếp thời cũng đã bắt đầu động thủ. Tự nhiên làm cơm cũng là đơn giản nhất, chỉ cần đem khống một hồi nước lượng là có thể cầm lấy bát. Hayashi Amasu múc hai bát lớn hương chạm chạm cơm tẻ, sau đó cầm chiếc đũa. Sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh bàn. Lúc này, Chiyuki hai tay để lên bàn, tư thế đoan chính ngồi ở bên cạnh bàn, mở to một đôi mắt to như nước trong veo, tha thiết mong chờ nhìn trên bàn cái kia tung bay mùi thơm ba món một canh. Chiyuki, rửa tay không? Tự nhiên, là đã rửa sạch. Chiyuki ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó có chút cấp thiết nắm qua Hayashi Amasu trong tay một bộ bát đũa. Ngồi ở trên ghế liền trực tiếp bắt đầu hành động, hay là bởi vì thời gian đã là buổi trưa? Cái bụng thật là có một ít đói bụng không? Cho nên mới phải biểu hiện ra bộ dạng này. Hayashi Amasu tự nhiên ngồi ở trên ghế, híp mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn mình bên cạnh Chiyuki, mà Chiyuki cũng không có phát hiện những này. Chỉ là chính mình cố cầm một đôi thật dài chiếc đũa bái cơm. Sau đó thỉnh thoảng ráp một ít món ăn thả ở trong miệng. Sau khi liền tiếp tục bái cơm nhìn đáng yêu Chiyuki. Cùng với cái kia phình miệng nhỏ. Hayashi Amasu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gắp một khối thịt bò đến nàng trong chén sau. Chính mình cũng cầm lấy xếp vào cơm tẻ bát. Chậm rãi bắt đầu ăn có giai nhân làm bạn. Một bữa cơm tự nhiên là ăn phi thường hài lòng. Thức ăn trên bàn cũng gần như trên căn bản quét đi sạch sành xanh, bởi vì Hayashi Amasu làm lượng cũng không phải rất nhiều, chỉ là làm hai người một lần dùng ăn phân lượng mà thôi. Dù sao có đồ ăn thừa cơm thừa cũng không được, vẫn là mới mẻ làm mới mẻ ăn tốt hơn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.